Vũ Thần Chúa Tể, chương 3076, bàn tay đen thùi. Gocchuyenaudio.com, Tần Trần tự nhiên cũng cảm thụ được này một loại tình huống, cũng là không động thanh sắc trên người hai người hắc ám chi lực hắn từng tại Diệu Diệt Phủ thánh giả trên thân cũng cảm thụ được qua, so với Diệu Diệt Phủ cao thủ trên thân hắc ám chi lực, đồ ma vũ trên người bọn họ có thể nồng nặc nhiều. Tần Trần đối này hắc ám chi lực tự nhiên cũng là không gì sánh được hiếu kỳ, trong đồn đãi, đúng là đột nhiên tiến vào thiên giới hắc ám chi lực, mê hoặc động nguyên ma tộc đưa tới ma tộc cùng các tộc giữa đại chiến tại Tần Ma thu phục ma tộc rất nhiều cao thủ sau, tức khắc trên sân tạo thành hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh, một là ma tộc trận doanh, một là vạn tộc trận doanh. Mà hai đại chủng tộc tiêu điểm lại tụ tập tại Tần Trần cùng Tần Ma hai cá nhân trên người. Ma tử đại nhân, nơi đây có hai đại ma tôn truyền thừa, ngài nhận được vạn linh ma tôn đại nhân truyền thừa, mà nhân tộc này lại nhận được thiên hỏa tôn giả truyền thừa. Thiên hỏa tôn giả trong truyền thừa có nhất đạo tai ách minh hỏa, nghe đồn là chúng ta ma tộc trong tai nạn chí tôn bổn nguyên chi hỏa ẩn chứa tai nạn bổn nguyên, đại nhân ngài chỉ cần chém giết người này, có thể có được tai ách minh hỏa, đồng thời nhận được nhân tộc toàn bộ bảo vật. Đồ ma vũ lập tức hướng về phía Tần Ma cung kính nói ra, nhìn Tần Trần ánh mắt dũng động đi ra tham lam quang mang. Hắn đây là đang xúi dục Tần Ma cùng Tần Trần động thủ, hắn lần này đến có thể nói là cơ quan tính hết nhưng không thu hoạch được gì, nhưng chỉ cần chém giết Tần Trần, mặc dù tại tai ách minh hỏa hắn không cách nào nhận được nhưng có thể được Tần Trần trên thân thánh chủ ma hỏa, bằng vào thánh chủ ma hỏa, hắn liền có thể bước vào nửa bước thánh chủ cảnh giới, tại đầy đủ trong tài nguyên phía dưới, càng là bước vào đến thánh chủ trong cảnh giới. Cũng coi như không có uổng phí tới nơi này một chuyến. Ồ, trên người người này có tai ách minh hỏa. Tần Trần làm sao không hiểu này đồ ma vũ thầm nghĩ là cái gì. Nhưng dưới con mắt mọi người, hắn tự nhiên muốn cho Tần Ma ma tử thân phận tỏa thực tâm niệm vừa động phía dưới, Tần Ma tức khắc nhìn về phía Tần Trần, lộ ra sát cơ lạnh như băng. Tần huynh, người này là uyên ma tộc ma tử, nhân thần cộng phẫn, không bằng Tần huynh xuất lĩnh chúng ta vạn tộc người, đối kháng ma tộc chém giết này uyên ma tộc ma tử, lấy an ủi đã từng thủ hộ thiên giới ngã xuống vạn tộc tiên liệt môn. Đồ ma vũ thu nhận Tần Ma ma phù, tất cả mọi thứ động tác cũng sẽ bị Tần Ma cảm giác được. Tần Trần liền thấy đồ ma vũ cùng Diệu Vô Danh giữa lặng yên đối một ánh mắt, sau một khắc Diệu Vô Danh liền lòng đầy căm phẫn đi tới, mãnh liệt nói ra. Ta Diệu Vô Danh mặc dù không như Tần huynh thu hoạch thật lớn, nhưng là hiểu ma tộc là chúng ta vạn tộc tử địch, hôm nay Tần huynh tu vi thông thiên, có cơ hội này, vì cái gì không đem này ma tộc đuổi tận giết tuyệt chấm dứt tai họa. Diệu Vô Danh tế xuất hắc sắc thế giới sơn, kích động nói ra, xúi dục tất cả mọi người. Giết này uyên ma tộc ma tử, giết chết này ma tộc chi nhân, những ma tộc này nhận được vạn linh ma tôn truyền thừa, tương lai chắc chắn trở thành ta nhân tộc họa lớn. Giết, Gocchuyenaudio.com, vạn tộc những cao thủ đều kích động nói ra, từng cái đằng đằng sát khí, thậm chí ngay cả tiểu yêu vương, kim ô thái tử, tinh không cự nhân, kim dực tộc cao thủ lúc này cũng đều ngưng mắt nhìn tới, nhìn về phía Tần Trần, tại ma tộc phía trước, tất cả mọi người tựa hồ cũng biến phải đồng tâm hiệp lực lên. Chỉ có Tần Trần hiểu, những gia hỏa này, có lẽ đều có bản thân dự định. Bất quá, dưới loại tình huống này, Tần Trần tự nhiên không có khả năng nhường đường, một khi nhường đường, tất nhiên sẽ lọt vào dùng ngòi bút làm vũ khí, không bằng tương kế tựu kế, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Diệu Vô Danh hồ lô này trong đến bán là cái gì cái nút. Tần Trần nhảy tới trước một bước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên thì ùng ùng. Tại phế tích bảo địa vô tận thiên khung trên, đột nhiên bộc phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ, loảng xoảng, nhất đạo kinh khủng ma quang chiếu nghiêng xuống, chỉ một thoáng, toàn bộ yêu ma dưới bầu trời phong vân biến sắc như là có cái gì nhân vật khủng bố bị kinh động, chỗ ấy, một mảnh ma phần mộ xuất hiện, hiện ra một mảnh mộ địa. Này một vùng tăm tối mộ địa, hiện ra trên bầu trời, mộ địa già nua, phảng phất tùng đứng ở nơi này trăm triệu năm tuế nguyệt, có một vùng nhô lên, như là mai táng vạn cổ đại hung, làm cho chỗ có người trong lòng đều nắm chặt lên, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Đây là tình huống gì? Phế tích bảo địa bầu trời, tại sao có thể có một mảnh mộ địa, nó phảng phất tồn tại ở kẽ hở không gian trong, bị không hiểu đồ đạc cho kinh động, lúc này mới bạo lộ ra. Này một cổ lực lượng rơi xuống mà xuống, mỗi người đều cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ, phảng phất rơi vào vô tận ma uyên, trong cơ thể thánh nguyên đều bị ngưng kết, có một loại không thể thở nổi cảm giác. Đó là cái gì? Sau đó mọi người liền thấy, trên đỉnh đầu một vùng tăm tối mộ địa, đột nhiên thì vỡ ra một cái kẽ hở, một cái tiểu hắc ảnh từ trong bạo lướt đi ra. Meo meo, bóng đen này, dĩ nhiên là một hắc miêu, thân hình tại trong hư không lập lòe, toàn thân đen lông đều dựng lên, như là bị giẫm ở phần đuôi, tóc gáy nổ lên, điên cuồng chạy trốn. Đại hắc miêu, Tần Trần trợn to hai mắt, mẹ kiếp, bóng đen này dĩ nhiên là đại hắc miêu, khó trách hắn trước giống như chứng kiến đại hắc miêu tiến vào này phế tích bảo địa, nhưng thủy chung không nhìn thấy đại hắc miêu tung tích, vậy mà chạy nơi đấy. chỉ thấy đại hắc miêu trong miệng ngậm lấy một cái tàn phá thanh đồng cổ xưa, thanh đồng gì xét loang lổ, không nhìn ra có cái gì đặc biệt, nhưng đại hắc miêu lại ngậm ở trong miệng, làm bảo bối đồng dạng, thần tốc chạy như điên, nó chứng kiến phía dưới tần trần, con ngươi càng là trợn lên lại thêm chuông đồng một dạng, bạo lướt mà tới. Xxx nó, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không chạy mau. Đại hắc miêu ngậm chuông nhỏ, lại còn có thể nói chuyện, gầm thét lên tiếng, đem tất cả mọi người xem ngốc, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Góc truyện audio.com. Một cổ lực lượng kinh khủng theo trong mộ địa tràn ngập ra, ngay sau đó tần trần bọn họ liền chứng kiến sợ hãi một màn, bọn họ chứng kiến một bàn tay đen thùi, lông lá tản ra mục nát hắc ám khí tức, lại cùng hắc ám chi lực cực kỳ cùng loại, theo mộ địa vỡ ra lỗ thủng lộ ra đến, như là theo trời xanh lộ ra đến, cầm bắt hướng đại hắc miêu cùng với phía dưới mọi người. Cả mảnh trời vô ích đều sôi trào, cả một cái yêu ma giới, điên cuồng lay động, có để cho người ta rợn cả tóc gáy gầm rú tiếng, theo mộ địa đen kịt vết nứt chỗ sâu truyền đến, này một bàn tay lớn, che khuất bầu trời, bộc phát ra khí tức phảng phất có thể bóp vỡ thiên giới đại nhật, bạo dũng mà xuống, tại đây một cổ dưới khí tức, ở đây toàn bộ thiên kiêu những cao thủ trong cơ thể thánh nguyên đều cầm cố thân thể như là rơi vào trong vũng bùn, không thể động đậy. Bàn tay to kia tại để lấy dòng máu màu đen, rất đáng sợ, không biết liên tiếp đến chỗ nào, cánh tay phía kia tại trong nghĩa địa. Thế nhưng, nó bộc phát ra khí tức lại kinh sợ vạn cổ, thậm chí ngay cả tần trần thân thể đều không cách nào động đậy, toàn bộ yêu ma giới đều ở đây một cổ lực lượng xuống run, muốn bảo tạc tại hủy diệt. Đây là người nào cánh tay? Vạn linh ma tôn, vẫn là hắn người, tần trần sợ hãi, vô ý thức vận chuyển thời gian thần thông, muốn tránh thoát này một cổ ràng buộc thế nhưng, thời gian thần thông tại cổ lực lượng này xuống cũng mất đi hiệu lực này một cổ lực lượng, phảng phất không giống đến từ thiên giới, cầm cố tất cả quy tắc thiên giới quy tắc đối vô hiệu. Đồng thời, nhất đạo tiếng cuồng tiếu theo trong mộ địa truyền ra ngoài. Ha ha ha, thiên hòa tôn giả, vạn linh ma tôn, hai người các ngươi cầm cố ta trăm triệu năm, muốn dò xét ra bản tọa trên thân bí ẩn, đến đối kháng chúng ta, nhưng đáng tiếc các ngươi thất bại, bỏ mạng ở nơi này, nhưng bản tọa vẫn còn sống, này chính là các ngươi hấp dẫn đến truyền nhân. Mảnh này thiên giới thiên kiêu, vừa lúc trở thành bản tọa chất dinh dưỡng. Ầm ầm, thanh âm này như là đến từ cựu u địa ngục, băng lãnh hung ác, tần trần bọn họ mỗi cái không thể động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn một cái này đen kịt mao nhung đại thủ áp xuống, muốn đem bọn họ trong nháy mắt bóp vỡ. PS, mình đang bị sốt xuất huyết, đăng chương chương muộn thông cảm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.